Nước muội, rừng xanh và sự sống. Câu chuyện này nối vào đầu xuân có thể hơi buồn, nhưng nghĩ kỹ có lẽ cũng có chỗ thích hợp. Bởi vì đây là câu chuyện về màu xanh, màu của mùa xuân xanh, của sự sống. Quê tôi ở vùng Nam Trung Bộ, đúng cái đoạn mà một nhà thơ từng thống thiết gọi là dằn dặc khúc ruột miền Trung. Ở đấy, miên man mấy trăm cây số ven biển là những cùm cát lớn, nơi trắng phao một màu trắng tinh khiết đến khó tin, nơi vàng rộm ngon lành trong nắng cháy. Làng cũng là làng trên cát, con người sống trên cát, sinh ra cùng với cát. Tôi có đọc một ít lịch sử và tôi biết, lạ vậy, toàn cát vậy, nhưng đấy vốn không phải là một vùng đất nghèo. Từng có cả một vương quốc thịnh vượng trên trái đất này, một vương quốc nông nghiệp và hải dương. Có lẽ một trong những bí quyết thịnh vượng của vương quốc ấy là nước, mà thiên nhiên đã rất thông minh giữ và dành cho trái đất thoạt nhìn thật khô cằn này. Và con người thì cũng thật thông minh, hiểu được món quà quý của đất trời, biết tận dụng lấy cho mình. Cho đến chỉ cách đây đâu khoảng chưa đến nửa thế kỷ, ở quê tôi vẫn còn một kỹ thuật nông nghiệp rất đặc biệt, tinh tế và thú vị, gọi là kỹ thuật tưới nước mỏi. Người Việt học được của người Chăm khi đi vào Nam. Nước mỏi là nước rỉ ra từ các chân đồi cát, trong veo, mát lạnh, tinh sạch đến mức có thể bụm vào lòng bàn tay, ngửa cổ uống ngay ngon lành. Ở đây, người ta vỡ ruộng ngay trên cát. Các đám ruộng được gọi là thổ. Những đám thổ trồng đủ các loại hoa màu. Ở gốc thổ, bao giờ cũng có một chiếc ao nhỏ, cạn thôi. Nhưng quanh năm, lúc nào cũng đầy ắp nước. Tát đi lại đầy ngay. Cả trong những mùa nắng hạn gay gắt nhất. Nước mội từ trong lòng cát rỉ ra, nhẹ nhàng, chậm chạp, từ tốn mà bất tận. Những chiếc ao nước mội, những con mắt ngọc xanh sơn, mát rượi của đất đai, làng mạc, đồng ruộng quê tôi, nhỏ nhoi và thầm lặng, chính chúng nuôi sống nền nông nghiệp từng trù phú của vương quốc xưa và của cả cha ông chúng tôi nữa khi họ đi về Nam. Chăm Ba cũng là một vương quốc biển, từng dông thuyền đến những đại dương xa và từng có những cảng quốc tế rộng rệp trên suốt dọc bờ biển của mình. Những người có đôi chút kiến thức về giao thương biển đều biết rằng một trong những điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất của một cảng biển quốc tế là nước ngọt. Phải rất dồi dào nước ngọt. Những con tàu lang thang nhiều tháng trời trên các đại dương mặn chát, lắm khi chẳng vì mua bán gì cả, vẫn phải ghé lại các cảng ven bờ để ăn nước ngọt. Và trên dải cùng các miên man của mình, người Chăm là những người thiện nghệ nhất thế gian về nghề tìm mạch nước, đào và thiết kế giếng nước ngọt. Họ như có con mắt thần, có thể nhìn thấy đường đi của nước ngọt âm thầm trong lòng đất, những dòng nước mội. Chính hệ thống giếng nước ngọt thánh thiện và tuyệt vời, từ nước mội bất tận rỉ ra mà có, đã tạo nên vương quốc đại dương Chăm Ba. Tôi nghĩ nói thế cũng chẳng hề quá đáng đâu. Từ nhỏ là dân vùng các trái miền Trung, tôi đã có hạnh phúc được biết nước mội, nếm nước mội, ăn nước mội, sống và lớn lên bằng cây cỏ được nuôi bằng nguồn nước mội ân huệ bất tận của trời. Rồi về sau, cuộc đời lại đã cho tôi một may mắn khác. Tôi hiểu hóa ra trời đó không phải là một đấng trừu tượng thần bí nào, mà là một thực thể sống động, khổng lồ, cường tráng, hùng vĩ, và lạ thay cũng lại rất mong manh, hết sức mong manh, ngày càng đang trở nên cực kỳ mong manh. Trường Sơn, Tây Nguyên. Tôi đã được đi đến nơi đó và gắn bó hơn nửa cuộc đời mình ở đó. Hóa ra có một bí mật to lớn, ngọn nguồn của nước mội tuyệt diệu tắm tưới cả một vùng cát dài dằn dặc ven biển miền Trung chính là nơi đó, Tây Nguyên, rừng Đại Ngàn, rừng Nguyên Sinh, rừng nhiệt đới Tây Nguyên. Chính rừng Tây Nguyên, từ trên Trường Sơn rất xa xôi kia, đêm ngày, hàng triệu triệu năm nay, như một người mẹ vĩ đại, bao dung và tần tảo, hướng lấy tất cả các nguồn nước của đất trời, cất lấy, để dành tằn tiện, tuyệt đối không phí một giọt nào, để từng ngày chắc chiêu và bất tận cung cấp cho đứa con đồng bằng của mình, cho sự sống có thể sinh sôi, nảy nở, trường tồn trên dải đất cát trong chừng rất khắc nghiệt kia, cho các vương quốc, các triều đại, các nhà nước, các chế độ ra đời, phát triển, nối tiếp và sống còn. Nước mội chính là những dòng nước nhỏ, liên tục, không bao giờ dứt, đi âm thầm và vô hình trong lòng đất, từ những đỉnh trường sơn xa xôi kia, đến tận những cùng cát, tưởng chẳng có thể có một chút sự sống này. Vậy đó, Tây Nguyên, ý nghĩa của Tây Nguyên và rừng Tây Nguyên, dù chỉ mới là qua một khía cạnh rất nhỏ của nó, nước. Có lẽ cũng cần nói thêm một chút nữa về điều này, không chỉ cho dải đất các trái miền Trung đâu. Trường Sơn có một đặc điểm quan trọng về địa hình. Đường phân thủy ở đây không chạy đúng giữa mà sát ngay về phía đông của rặng núi dằn dặc này. Nghĩa là sườn phía tây của Trường Sơn rộng hơn sườn phía đông rất nhiều, có thể đến 4-5 lần. Tức là nước từ Tây Nguyên đổ về phía tây cũng nhiều hơn về phía đông, có thể đến 4-5 lần. Mà đổ về phía tây, tức là về Mekong, về Nam Bộ, về toàn miền Nam. Trong một chừng mực nào đó, Tây Nguyên, rừng Tây Nguyên có ý nghĩa quyết định đối với toàn miền Nam về tất cả các mặt. Nếu chỉ nói một mặt nước thôi, thì có lẽ cũng nên nhớ nước ở miền Tây Nam Bộ, ở Cà Mau kia, cũng có thể là nước mội từ mẹ rừng Tây Nguyên chắc chiêu đưa về đấy, cho mênh mang vùng đất lúa của cả nước không bị nhiễm mặn. Hàng nghìn đời nay, có những con người đã sống ở đây, gắn bó ruột thịt với rừng và đã tạo nên cả một nền văn hóa đầy minh triết, bắt nguồn chính từ sự gắn bó ấy. Để bày tỏ đôi lời thật giản lược về nền văn hóa ấy và những con người ấy, chắc có thể nói vắn tắt như thế này. Người Tây Nguyên không bao giờ coi rừng là tài nguyên, không bao giờ có khái niệm khai phá, chinh phục, chiếm lĩnh tự nhiên, rừng. Đơn giản, rừng đối với họ là tất cả, là mẹ, là cội nguồn của sự sống mà họ kính trọng và tôn thờ. Chúng ta, những người tự coi là rất văn minh, rất khoa học, chúng ta biết nguồn nước là nguồn gốc của sự sống, nhưng chúng ta không biết. Biết rằng hành vi cụ thể chứ không phải bằng lý lẽ to tát, rằng không có rừng thì cũng chẳng có nước, chẳng còn nước nghĩa là cũng chẳng còn có sự sống. Chúng ta không biết cái chân lý sơ đẳng và đơn giản ấy. Nhìn thấy rừng là con mắt ta hao háo nhìn thấy gỗ, gỗ, gỗ, và hết gỗ rồi, bây giờ thấy tài nguyên khác, hao háo, hung hăng, hỗn hào chặt phá, và hết chặt phá, chẳng còn gì để chặt phá nữa, thì đào bới. Ở quê tôi, nay đã kiệt nước mội rồi, chi tiết rất nhỏ ấy thôi, vậy đó lại đang là tai họa tày trời. Chắc chưa ai quên vụ lũ kinh hoàng ở Phú Yên vừa rồi, cả thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu chìm trong nước sâu, gần 100 người chết, ruộng đồng tan hoang. Một vị có trách nhiệm rất cao và trực tiếp giải thích ấy là vì biến đổi khí hậu toàn cầu, và lại nữa vì nhân dân mất cảnh giác, tại trời và tại chân. Trời thì ngày càng tai ác, còn chân thì mãi ngu chốt. Có một chi tiết hẳn ở cương vị của ông ấy ắt phải biết, nhưng lại không thấy ông ấy nói. Năm nay 2009, ở Phú Yên áp thấp nhiệt đới gây mưa 330 ly. Năm 1991, cũng tại chính Phú Yên này, mưa 1.300 ly, gấp hơn 3 lần. Năm 1991 không có gì đáng kể, năm 2009 lại tai họa khủng khiếp. Vì sao? Ở miền Trung mà ở cả nước đều vậy. Ngày xưa chỉ có lục, và lục là mùa rất vui, thậm chí thân thiết, mỗi năm trở lại một lần. Người ta chờ nước lục, nước lên từ tốn, ruộng đồng được tưới tắm phù sa, cũng là lúc làm ăn rộn rã. Có lẽ cũng tương tự như mùa nước nổi ở Nam Bộ thổi nào. Ngày nay không còn lục, chỉ có lũ. Lũ rất khác lục. Lũ là nước đột ngột đổ ập xuống như thác, hung bạo, nhanh và dữ cho đến nỗi như vừa rồi, có người đã leo lên trần nhà rồi còn chết ngạt trong ấy vì không kịp dỡ mái để leo lên nữa. Lũ không mang phù sa đến, lũ quét sạch tất cả những gì nó gặp trên đường đi và kéo đất đá từ trên rừng xuống lấp hết ruộng đồng. Tất nhiên, ngày xưa cũng có lũ, nhưng chỉ trong những năm mưa đặc biệt lớn, cả đời một con người chỉ chứng kiến vài lần. Ngày nay, hãy đài vừa báo áp thấp nhiệt đới, thậm chí chỉ áp thấp là cả nước đã rùng rùng lo chống lũ, sập núi, trôi rừng. Con số 1.300 ly năm 1991 và 330 ly năm 2009 là con số hùng hồn. Nó nói rằng vụ Phú Yên vừa rồi không phải chủ yếu do biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng không phải do trời, như lời giải thích uyên bác của vị quan chức nọ. Do người, do cơ chế nước mội tinh tế, tinh vi, thông minh, nhân hậu tuyệt vời của thiên nhiên đã không còn, đã bị phá vỡ, đã bị con người triệt diệt bằng cách triệt diệt rừng. Rừng Tây Nguyên, trong một cuộc trao đổi ở Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Trung ương vừa rồi, rất nhiều chuyên gia đã cảnh báo không chỉ có nguy cơ lũ quét đâu, sau lũ quét sẽ đến nguy cơ hạn hán còn khốc liệt, tai hại hơn, bởi vì nước mội và lụt hàng năm hiền lành là cùng một cơ chế, cùng một tác giả, rừng, rừng Tây Nguyên. Trong hơn 30 năm qua, từ sau 1975, chúng ta đã làm xong một công việc to lớn, cơ bản, phá hết, cạo sạch đến tận cùng rừng tự nhiên trên cái mái nhà sinh tử của toàn Đông Chương này, đã quét sạch xong hết trên mặt đất, bây giờ bắt đầu môi sạch nốt chi lòng đất. Cao su tuyệt đối không phải là rừng, không sinh ra cơ chế nước mội. Các khu công nghiệp của công nghiệp hóa và hiện đại hóa càng tuyệt đối không phải là rừng. Một quy luật vận hành ổn định, điều hòa, thông minh của tự nhiên đã bị triệt diệt, nhanh và cơ bản hơn tất cả mọi giai đoạn từng có trong lịch sử. Một quy luật khác đã được thiết lập, quy luật của hỗn loạn. Hãy nhìn lên cái mái nhà chung kia mà bao nhiêu thế hệ nhiều nghìn năm qua đã giao lại cho chúng ta. Trên ấy đã mất hết màu xanh của sự sống. Có còn cứu được không? Còn, với một điều kiện, biết giật mình, dừng lại, bắt đầu lại. Cũng cần nói, hầu hết các nước mà ngày nay ta gọi là những nước phát triển đều đã đi qua con đường đau khổ, đúng hơn là con đường ngu dại này. Cũng từng tàn phá hết rừng trên mặt đất và đào bới tàn bạo lòng đất ở nước họ rồi ở các nước khác. Chỉ có điều gần một thế kỷ trước họ đã giật mình dừng lại và từ đó họ bắt đầu làm lại, khôi phục lại màu xanh cho đất đai, núi non của họ. Đi sao chúng ta có thể khôn ngoan hơn như lẽ phải thế. Sự vội vã, kiêu căng và lòng tham không đáy đã che mắt chúng ta, đang còn tiếp tục che mắt chúng ta. Chúng ta vẫn còn hung hăng lắm trong việc chặt phá nốt đôi chút còn lại và đang bắt đầu một công cuộc đào bới hung dữ. Cần ngay bây giờ chấm dứt mọi khai phá ở Tây Nguyên, cần nghĩ đến một con đường sống khác, một kiểu sống khác, một kiểu phát triển khác trên cả nước, trước hết trên mái nhà sinh tử Tây Nguyên. Bắt đầu lại một công cuộc cứu lấy Tây Nguyên, bắt đầu một sự nghiệp to lớn trồng lại rừng Tây Nguyên. Trong 100 năm, quyết liệt, kiên định, thông minh với những kế hoạch cụ thể, cho 50 năm, 20 năm, 10 năm, 5 năm, toàn Tây Nguyên, từng tỉnh, từng huyện, từng xã, từng làng, khôi phục lại màu xanh cho Tây Nguyên. Bắt đầu ngay từ hôm nay, mùa xuân, mùa của màu xanh, của sự tỉnh táo, khôn ngoan. Cho đến một ngày, có thể 100 năm nữa, con cháu chúng ta sẽ có thể bụm vào lòng bàn tay một ngụm nước mồi trong veo, mát lạnh, rỉ ra từ đất cát và ngửa cổ uống ngon lành. Và biết rằng, cha ông chúng từng sức dại dột, nhưng rồi cũng đã từng biết khôn ngoan, để cho sự sống từng sắp bị triệt diệt lại được cứu, lại sinh sôi, phát triển, trường tồn. Cuối năm 2009, nhà sông, hồn của làng. Tôi có một kỷ niệm chẳng lấy gì làm vui về chuyện nhà sông Tây Nguyên. Sự thể thế này, trong một chuyến làm phim, chúng ta cần có một cái làng giống những làng Bana xưa, không có nhà xây, lợp ngói hay tôn, chỉ toàn nhà sàn tranh tre. Cũng không quá ngang ngay sổ thẳng đơn điệu như nhiều làng định cư bây giờ, mà lô nhô so le tạo nên một thứ nhịp điệu riêng đầm ấm và thân thuộc. Và tất nhiên phải có một cái nhà sông. Tìm mãi mới được một làng như vậy, nhưng lại có điều không ưng ý. Nhà sông trong làng lại là loại nhà sông cái thường gặp ở vùng Kban, con trò, chân ngắn, rất rộng bề ngang, mái hơi cong và dài như một con thuyền lớn úp ngược. Thậm chí có nhà nghiên cứu cho đây là biểu hiện một ký ức xa xôi về nguồn gốc biển của người Tây Nguyên. Loại nhà sông này cũng rất đẹp, nó đứng giữa làng, trang trọng và hơi nặng nề, như một vị bô lão hiền minh và nhân hậu, hoặc như một dấu nhấn trầm và đục, khiến cho cái giai điệu kiến trúc nhịp nhàng chung của làng bỗng chứa thêm một sức nặng, một chiều sâu thâm trầm, hơi có chút gì đó huyền bí, thiêng liêng. Riêng tôi rất yêu loại nhà sông ấy. Tuy nhiên, do yêu cầu của phim, chúng tôi lại phải có một nhà sông đực, mái cao vút, hình lưỡi rìu dựng ngược, bay lên giữa bầu trời xanh tựa một cánh chim. Như trước nay, ta vẫn quen có ấn tượng về nhà sông Tây Nguyên, và một chiếc nhà sông cái trong làng chúng tôi chọn cũng đã quá cũ, lùi xùi và khá nhỏ, không thật đẹp. Bằng đi tính lại mãi, cuối cùng chúng tôi quyết định phải cất một cái nhà sông đực thật cao và có mái nhọn ngay ở làng này. Chẳng đơn giản chút nào, đây là chuyện động chạm đến phong tục tập quán. Phải xin phép huyện, thuyết phục mãi huyện mới đồng ý. Rồi huyện cùng chúng tôi kéo nhau xuống thuyết phục xã. Xã đồng ý, lại kéo nhau xuống thuyết phục làng. Trưởng bản đồng ý rồi, lại cùng nhau đi thuyết phục nhân vật quan trọng nhất, già làng. Mọi việc trong làng, dẫu đã có trưởng bản, vẫn không thể không có sự đồng ý của già làng. Huống nữa là việc cất thêm một cái nhà sông trong làng đã có nhà sông rồi. Xong xuôi, chúng tôi lại phải đi xa đến gần 100 cây số, tìm được hơn chục người thợ giỏi đến làm. Nhờ có một lâm trường giúp gỗ, xã giúp tranh tre, nên chỉ tốn mấy chục triệu, lẽ ra phải tốn đến mấy trăm. Nhà sông mới dựng lên cao vút, phim hoàn thành suôn sẻ, công việc kết thúc. Chúng tôi làm một cái lễ nhỏ thân mật cảm ơn dân làng và trân trọng tặng lại cái nhà sông đẹp đẽ ấy cho làng. Rồi chúng tôi ra đi, rất yên chí, rất tự tin và thầm tự hào nữa là chúng tôi đã làm được một việc thật tốt đẹp, thật ý nghĩa, một hành vi rất văn hóa, tặng một làng hẻo lánh, tích tận trong rừng sâu và rất nghèo, một cái nhà sông vào loại cao đẹp nhất trong vùng này, rất đúng kiểu nhà sông cổ, từ vật liệu xây dựng cho đến kiến trúc, trang trí. Hôm một năm sau, nhân có dịp đi qua vùng này, tôi ghé vào thăm làng, cũng là muốn thăm lại cái nhà sông mình đã tặng, chứng kiến vai trò nhà sông văn hóa, chắc là tưng bừng, thú vị lắm của nó đây. Thật hết sức bất ngờ, mới sau hơn một năm mà cái nhà sông văn hóa rất tự hào của chúng tôi, nay đã hoàn toàn hoang phế, như một ngôi tháp cổ đổ nát từ bao giờ, xác xơ, thảm hại, mái tranh thủng lỗ chỗ, các vách nứa bị gió giật tung, vải ra mỗi nơi một mảng, rất bươm. Các cây cục lớn vẫn còn chắc, nhưng xanh rờn vì móng meo, và vừa chạm tay vào là phả ra một thứ bụi trắng nhờ, bám vào tóc, vào mặt, vào tay chân. Chỉ một chốc đã phồng rộp cả da, gây ngứa ngáy không chịu nổi. Có thể nhận ra ngay, đã lâu lắm rồi, ngôi nhà này hoàn toàn không có hơi người. Đã lâu lắm rồi, có lẽ ngay từ sau ngày chúng tôi ra đi, đồng bào trong làng không hề có ai bước chân lên đây, cũng không có cuộc họp nào của dân làng được tổ chức ở đây, không có lễ hội nào của làng diễn ra trên sàn nhà này. Giữa những cây cột kia, thậm chí trẻ con cũng không hề lên đây chơi đùa. Và đêm đêm, thanh niên không hề tụ hội nơi đây, uống rượu cần và hát những bài hát cổ xưa. Như từ ngàn đời nay, họ vẫn uống rượu và hát trong nhà rông của làng hàng đêm. Hoàn toàn không có bếp lửa, các xà nhà không có tí ám khói, lạnh ngắt. Trong khi đó, ngôi nhà rông cũ của làng thì vẫn nguyên như ngày chúng tôi đến đây quay phim, vẫn thấp nhỏ, đặc cũ lắm, trông có gì đó hơi lầm lũi và thực khiêm nhường. Nhưng rất rõ ràng, nó là một vật thể đang sống, ấm áp và sinh động. Cột nhà, xà nhà, cho đến các rui mè, các vách liếp đều ám khói đen bóng. Chỗ nào cũng nồng gắt hơi người. Cả cái mùi hết sức đặc trưng, không lẫn vào đâu được khi ta la cà trong các ngôi nhà Tây Nguyên. Mùi mồ hôi người, mùi khói bếp, mùi thuốc lá nặng trịch, mùi rượu cần đã tàn vướng vất. Tất cả trộn lại, đặc sánh, đến tưởng có thể nắm lấy, nhỏ ra được. Và ngay giữa ban ngày, giữa nhà, một cái bếp vẫn đang âm ỉ cháy. Làn khói xanh chập chờn trong ánh nắng lọt qua các khe liếp. Thôi, tôi hiểu ra rồi. Một năm trước đây, chúng tôi đã làm một việc thật vô duyên, dại dột, đem cho làng một ngôi nhà rông. Đem cho người ta cái không thể nào đem cho được. Thật vậy, không ai có thể cho làng một cái nhà rông. Một cái nhà rông đem cho, dù người cho là ai, dù với thiện chí chân thành đến bao nhiêu và đẹp đẽ đến mấy, sao ghép giỏi đến mấy, kiểu nhà rông đúng nhất, cổ xưa nhất, vẫn là một ngoại vật, một dị vật trong đời sống của làng. Nó không bao giờ có thể trở thành ngôi nhà rông làng. Cái nhà rông tặng phẩm của chúng tôi mới một năm đã trở thành hoang phế, đã chết. Không phải vì bà con dân làng ở đây thờ ơ với món quà của chúng tôi, mà chỉ đơn giản vì nó là dị vật trong làng này, là vì nó đã không được sinh ra đúng như một nhà rông thông thường xưa nay vốn được sinh ra. Nó không sống, không thể sống như một ngôi nhà rông làng. Ở Tây Nguyên là vậy, mà nghĩ cho cùng thì điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi ở đồng bằng người Kinh cũng vậy thôi. Không ai có thể bỗng dưng đi xây một cái miếu đem tặng cho một làng nào đó, rồi người ta sẽ tấp nập đến cúng. Một cái miếu sinh ra bao giờ cũng bắt đầu từ một sự tích. Sự tích một người có công với làng, với nước như thế nào, sự tích một người rất đức độ mà bị oan khiên thế nào đó, thậm chí sự tích một người con gái chết vì tình éo le nghiệt ngã thế nào đó. Những sự tích như vậy diễn ra trong những điều kiện nào đó, do những hội tụ ngẫu nhiên và tất yếu nào đó, đang sâu vào tâm trí con người một làng, một vùng, trở thành một hiện tượng thiêng liêng, một bộ phận tiềm ẩn trong đời sống tinh thần của họ, tức là một hiện tượng văn hóa. Và hiện tượng văn hóa ấy đẻ ra sản phẩm văn hóa đặc trưng của nó, cái miếu. Nhà rông không phải là một cái miếu, nhưng cũng như cái miếu, nó là sản phẩm đặc trưng của một hiện tượng văn hóa sâu sắc nhất trong đời sống của người Tây Nguyên, làng. Thường ta hay nói, người Tây Nguyên có tính cộng đồng rất cao. Đúng vậy, nhưng còn cần phải nói rõ thêm, cộng đồng nói đó chính là cộng đồng làng. Đối với người Tây Nguyên, làng là tất cả, là đất nước, là quê hương, là xã hội, là cộng đồng kháng khít nhất và duy nhất. Con người gắn chặt với làng, hòa tan trong làng, bị đồng nhất và tự đồng nhất mình với làng. Toàn bộ đời sống của con người Tây Nguyên, vật chất và tinh thần, đói no, đau khổ và hạnh phúc, niềm vui và nỗi buồn, toàn bộ số phận con người đều gắn liền sinh tử với làng. Đối với người Tây Nguyên, đau khổ lớn nhất, hình phạt nặng nề nhất, nỗi nhục nhã ê chề nhất là bị loại, bị đuổi ra khỏi làng, cho đến nỗi trong những trường hợp đó, người ta thường tự sát. Và sẽ chắc chắn không sai khi nói rằng nhà rông được sinh ra chính từ trong bản chất văn hóa đó của xã hội Tây Nguyên. Để thực hiện cái bản chất văn hóa đó, nó là thể hiện vật chất tập trung nhất của bản chất văn hóa đó. Đấy là nơi diễn ra toàn bộ đời sống cộng đồng, nơi đêm đêm, ngay từ tấm bé, đứa trẻ được theo cha hay mẹ đến dự những buổi tụ hội của làng quanh bếp lửa. Ở đó, những thế hệ của người Tây Nguyên bằng các cuộc trò chuyện, các cuộc ca hát, chơi đùa, thậm chí cả la đà bên trái ruột cần, truyền cho nhau từ đời này sang đời khác, tiếp nối không ngừng kinh nghiệm sống và làm người giữa chốn rừng núi vừa bao dung vừa dữ dội và khắc nghiệt này. Cách đi săn con thú trong rừng, cách tỉa lúa trên rẫy, cách xem trời nắng mưa, cách sống với rừng và với người, cách ứng xử với người già, người trẻ, người quen, người lạ, với bạn, với thù, với người còn sống và người đã chết, với con người và với thần linh. Và tất nhiên, cả cách yêu đương nên vợ nên chồng. Nên dân làng hội họp để bàn bạc chân chủ và hội đồng già làng quyết định mọi việc lớn nhỏ liên quan đến đời sống của làng. Nơi diễn ra các lễ hội tưng bừng và tiến hành các nghi lễ tín ngưỡng thâm trầm. Nơi đêm này qua đêm khác, có khi kéo dài đến hàng chục đêm, những người già hát kể cho con cháu nghe những bản trường ca về những người anh hùng huyền thoại và về sự hình thành vũ trụ cùng sự sống trên trái đất này. Đây cũng là nơi làng tiếp đại khách, tức là ngôi nhà đại diện của làng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhà sông còn đặc biệt là nơi ngủ bắt buộc của tất cả thanh niên chưa có vợ trong làng, bởi họ là lực lượng trực chiến của làng, sẵn sàng bảo vệ làng chống lại mọi cuộc tiến công đến từ mọi phía. Chính vì vậy, trong làng, ngôi nhà sông bao giờ cũng đứng vị trí cao nhất, có thể phát hiện kẻ thù đến từ xa, là chỉ huy sở của các cuộc chiến đấu bảo vệ làng. Nhà sông là linh hồn của làng. Ở Tây Nguyên, người ta gọi một ngôi làng không có nhà sông là làng đàn bà, tức cũng gần như nói cái làng chưa ra làng, chưa xứng đáng là làng. Khi lập một làng mới, tức là sự kiện trọng đại nhất trong đời sống cộng đồng, những người già nhất làng, từng trải và hiền minh nhất, gắn bó và nhiều kinh nghiệm nhất về núi rừng, hai mặt làng đi tìm đất, chọn vị trí đẹp nhất cho làng. Và trong cái quy hoạch của làng mới đó, thì quan trọng nhất là chọn vị trí cho nhà sông. Có nhà sông thì mới thực sự là làng. Làng bắt đầu bằng nhà sông, sinh ra cùng nhà sông, nối theo một cách nào đó đồng nhất với nhà sông. Vậy thì làm sao lại có thể từ bên ngoài cho làng một cái nhà sông? Gần đây, trong một lần ghé thăm một thị xã tỉnh lỵ ở Tây Nguyên, tôi thấy người ta mới dựng hai cái nhà sông rất to và cao trên một khu đất rộng cạnh bờ sông. Những người xây các nhà sông này đã rất có ý thức làm cho đúng kiểu nhà sông truyền thống, chỉ hoàn toàn dùng gỗ và tranh tre nứa, trang trí cũng rất công phu và tuyệt đối không có sàn bê tông, mái tôn như một số nhà sông được gọi là nhà sông văn hóa kịch cỡm do các sở văn hóa các tỉnh Tây Nguyên xây dựng những năm trước đây. Hẳn lần này người ta đã rút được nhiều kinh nghiệm và cũng rất có thể đã mời cả những người thợ làm nhà sông rất thành thạo đến làm. Tuy nhiên, nói cho thật đúng, những ngôi nhà sông ấy vẫn là những nhà sông dởm, những nhà sông bắt chước rất công phu nhưng vẫn là bắt chước. Nó không sống như một nhà sông thật, bởi rất đơn giản, nó không phải là nhà sông làng. Có thể rồi thỉnh thoảng, người ta tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ, trình diễn cồng chiêng, múa xoan ở đó, nhưng tất cả những cái đó cũng chỉ là trình diễn, văn hóa trình diễn ở một nhà sông trình diễn, thế thôi. Chắc những chiếc nhà sông công phu đó là nhằm thu hút khách du lịch đến xem như một thứ của lạ của Tây Nguyên. Nhưng tôi nghĩ cái mà những người du khách chân chính muốn được đến xem ở nơi này là cuộc sống thật của người dân Tây Nguyên thật, trong những ngôi nhà sông thật, ở những làng thật kia. Không ai muốn đi xem của dởm làm gì. Nhìn hai cái nhà sông diêm dúa và chắc hẳn là rất tốn kém ở thị xã nọ, tôi nhớ lại hành động dại dột của chúng tôi mấy năm trước ở cái làng hẻo lánh nơi chúng tôi đã quay phim. Mới hay, những ý định tốt chưa là gì cả nếu không dựa trên những hiểu biết đúng đắn, hiểu biết chiều sâu văn hóa thâm thí của những điều tưởng rất bình thường. Các bạn tôi ở trên ấy. Trên miền đất ấy, tôi có những người bạn. Và xin nói điều này, toàn là những người bạn lạ, lạ lùng, rất lạ lùng. Tôi bước chân lên Tây Nguyên lần đầu cách đây đúng 57 năm. Người bạn Tây Nguyên đầu tiên của tôi là Y Dơn. Tôi đã có đôi lần viết về anh. Tôi không biết gọi anh là gì. Nếu ở dưới vùng người Kinh thì người ta sẽ gọi anh là nhạc sĩ. Nhưng ở trên này gọi vậy nghe nó thế nào ấy rất không ổn. Cuối cùng tôi gọi anh là một người hát song. Thật vậy, suốt đời Y Dơn chỉ làm mỗi việc hát song. Từ nhỏ anh theo cha đi hát song khắp rừng. Hồi kháng chiến chống Pháp, khi chúng tôi gặp và quen nhau, chúng tôi là một nhóm, khi gọi là đội vũ trang tuyên truyền, khi gọi là đội tuyên truyền công tác. Công tác chủ yếu của chúng tôi là đi hát song khắp các làng Tây Nguyên. Những bài hát kêu gọi đồng bào cùng đánh Pháp do Y Dơn và Nhật Lai đặt. Khi anh ra miền Bắc, thời ấy anh có đi học Nhạc viện Hà Nội hẳn hoi, và cho tôi một trong những điều tài tình nhất của anh là đến cả cái học viện âm nhạc Bác học nổi tiếng ấy cũng không tiêu diệt nổi chất hát song bẩm sinh kỳ diệu trong anh. Anh cũng có nhiều năm hát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội, hát vọng gọi về Nam, về Tây Nguyên, và cũng là một kiểu hát song riêng của anh. Rất khác những người hát trên đài thời ấy và cả sau này. Hòa bình, anh trở về Tây Nguyên quê hương như con hổ được thả về rừng, như con chim được thả trở lại bầu trời xanh. Anh trở lại hoàn toàn với bản nguyên của mình, một người hát song suốt đời, người hát song giữa rừng bất tử của Tây Nguyên, lang thang năm này qua năm khác khắp núi rừng và hát song. Những năm Phun Rô hoàn thành, tình hình khó khăn, Y Dơn cầm cây đàn pro đơn sơ đi vào những vùng phun rô hung hăng nhất, đến bộ đội cũng ngại vào, và chỉ mấy bữa chẩn 5-7 anh chàng phun rô về hàng. Hỏi bằng cách nào giỏi thế, có giỏi gì đâu, mình chỉ hát thôi mà. Hát gì? Hát rong. Rồi một hôm, không ai nhớ rõ hôm nào, anh bỗng biến mất, tan biến. Tôi đi tìm anh đúng giữa những ngày ấy, hỏi ở Gia Lai không ai biết, hỏi ở Đắk Lắk cũng bặt tâm. Cuối cùng một người ở Buôn Ma Thuột chắc đoán mò thôi, bảo: Y Dơn hả? Về rừng rồi. Tôi hiểu, thú rừng thì trước sau cũng trở về rừng. Mà Y Dơn, ngay từ ngày tôi mới gặp anh 57 năm trước, tôi còn nhớ rõ, đã có lần thổ lộ với tôi tâm sự sâu kín chỉ hé răng được với người tin cậy nhất. Mình nhớ rừng như con nai, con mang, con hoẳng, con heo rừng. Nhớ rừng, nếu có bữa nào mình trở về đó, đừng ngạc nhiên nha. Từ ngày anh trở về rừng, tôi có chợp được anh một lần trong căn liều sơ sát như cái chòi chăn vịt ở dưới đồng bằng, ở làng nhỏ Buôn Sam, tận cuối Ea Gia Hờ Leo, huyện xa nhất, nghèo và điều hưu nhất của Đắk Lắk. Hôm ấy, anh ở rừng về, vừa ghé qua nhà một lúc. Hai anh em ôm nhau, anh khóc. Nhớ lắm, nhớ lắm. Nước mắt anh ướt đẫm cả vai tôi. Nhớ cả cái hồi anh em mình bị tay đánh núp ở Buôn Krét lớn, huyện Krông Bắc. Chị Hải, chúng mình gọi là Mai Nua, hy sinh. Chúng mình khiêng từ Krông Bắc về căn cứ Deleya mà vẫn không cứu được, anh còn nhớ không? Rồi nước mắt đầm đìa anh hát bài hát gọi con heo. Ở đây người ta nuôi heo thả ra ngoài rừng, chiều về các bà các cô cất tiếng ót ót gọi về cho ăn. Ai từng ở Tây Nguyên mới biết, đi xa không gì nhớ bằng tiếng gọi heo ót ót buổi chiều tím sẫm Tây Nguyên đó. Đấy là tất cả quê hương, là cha mẹ, người yêu, là làng và rừng. Chỉ một lần đó thôi. Lần sau tôi trở lại, vợ con Y Dơn bảo nó đi rừng rồi. Đi đến bao giờ về? Trời biết. Vậy đó, Y Dơn, bạn Tây Nguyên đầu tiên của tôi. Tôi còn nhớ một người bạn nữa, tôi kể một cách rất ngẫu nhiên, không theo thứ tự nào hết, ở tận miền cực Bắc Tây Nguyên. Anh tên là Giang Nga, người Sơ Đăng, quê Đắk Pét, nơi đặt huyện lỵ Đắk Lây, tỉnh Kon Tum bây giờ. miền xa và cao nhất Tây Nguyên, ven sườn núi Ngọc Linh. Sang Nga có thập kế Sa Bắc từng đi học biên đạo múa ở Triều Tiên, múa rất đẹp mà chẳng hề Triều Tiên, cũng chẳng Tây chút nào, chẳng lai ai cả, đặt Tây Nguyên. Rồi về chiến trường chống Mỹ, đấy là thời anh múa đẹp nhất. Tôi có lần được xem như một con công tự do, vua của rừng, giản dị, đơn sơ, chẳng chút trang phục nào hết mà sáng loà, rực rỡ. Đấy là lần đầu tiên tôi được biết động tác múa có thể làm ra ánh sáng, rừng rực như mặt trời, như lửa. Hòa Bình, anh về làm trưởng phòng văn hóa huyện Đắc Lây. Tôi có lần ghé thăm, mò mãi mới tìm ra nhà. Là trưởng phòng, cái chức ở huyện cũng không nhỏ lắm đâu, nhưng Giang Mai không sống ở phố, nhà tít trong một hốc núi của một căn liều chăn vịt, là thế, hệt y dơn. Và cũng hệt y dơn, thỉnh thoảng lại biến mất, tan biến vào rừng. Hỏi, người ta bảo, Giang Nga à, nó về rừng rồi, khi nào trở lại, có trời biết. Tôi hiểu, đúng ra phải nói thế này, chỉ có rừng mới biết. Gần đây tôi trở lại Đắc Lây thì Giang Nga đã mất. Tôi có tìm trở lại cái hốc núi ấy, căn liều của anh cũng không còn. Tôi đứng đó ven sườn Ngọc Linh mù mịt, cảm giác rất rõ, anh bạn của tôi đã tan mất vào rừng xanh mênh mông như một ngọn gió. Cho tôi kể tiếp một người bạn nữa, Suman, người Ba Na. Suman tập kết ra Bắc sau 1954, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ở đấy, ai cũng bảo anh là một trong những sinh viên độc đáo nhất của trường xưa nay. Anh vẽ cụ Hồ chẳng hề giống cụ Hồ. Chắc chắn Suman chẳng bao giờ được nghe câu nói này của Picasso, nhưng anh bảo, mình vẽ cụ Hồ mình biết, chứ có phải cụ Hồ người ta thấy đâu. Vậy mà tất cả bà con Ba Na đều công nhận đó chính là cụ Hồ của họ. Suman biên chế ở Hội Văn nghệ Gia Lai, hình như có chân cả trong ban chấp hành hay ban thường vụ gì đó nữa. Cái cơ chế mình nó thế. Họa sĩ học ở Hà Nội về, chẳng lẽ là ở ngoài hội, trông còn ra làm sao. Suman vẽ rất nhiều, ở trụ sở Hội Văn nghệ Gia Lai, tranh của anh chất đóng trên căn gác xếp bụi bặm và nhện răng. Không phải anh em coi thường tranh Suman, chính anh vẽ xong rồi thì vứt đi luôn, quên bẵng, giống hệt như người Tây Nguyên tạc tượng nhà Mồ vậy. Tượng nhà Mồ Tây Nguyên bạn hẳn biết quá rồi, đẹp mê hồn, nhưng người ta làm ra trưng ra trong lễ bỏ mã rồi bỏ luôn đấy, cho một nát cùng mưa nắng. Mình đi qua nhìn thấy tiếc đứt ruột, nhưng sợ không dám chạm vào. Còn người Tây Nguyên thì làm ra là để mà làm, vì thích, vì hướng lên một lúc, vì ngưỡng mộ thần linh. Và động tác tạc tượng là nhu cầu giao cảm với thần linh bùng lên trong một khoảnh khắc thiêng liêng. Rồi thôi, nghệ thuật không phải để ngắm, càng không để bán. Chỉ là nhu cầu tự bộc lộ không cưỡng lại được, cũng là kiểu hát song. Suman ở ban chấp hành, ban thường vụ hội, nhưng chẳng làm sao giữ được anh ở Pleiku, anh bỏ về làng. Tôi có lần tìm đến làng Pleibong, xã Yam, huyện Mang Giang thăm anh, lần gặp lần không. Nhà anh chìm trong rừng, hỏi Suman à, về rừng rồi. Lần nào cũng được một câu trả lời như vậy, Suman nay cũng đã mất. Lần này cho anh về rừng mãi mãi, tan biến vĩnh viễn trong xanh thẳm bất tận của rừng. Có đến Pleibong bây giờ cũng chẳng còn một nấm mộ để thắp hương. Người Tây Nguyên chỉ nuôi mộ người chết một thời gian, rồi làm lễ bỏ mã, bỏ luôn, mãi mãi, trả con người về lại cho rừng vĩnh cửu. Trịnh Công Sơn hát, rồi một mai tôi về làm cát bụi. Người Tây Nguyên một mai trở về làm rừng xanh, tan đi trong đó. Không chỉ khi đã chết, ngay khi còn sống, các bạn thấy đấy, thỉnh thoảng họ lại tan biến biệt vô tâm tích trong rừng xanh. Nãy giờ tôi đã nhắc đến mấy người bạn toàn làm văn nghệ, có thể kể hàng chục người nữa. Nhưng không chỉ những người làm văn nghệ, tôi có một anh bạn khác, dân tộc Hờ Re, ở quân đội lên chức tướng rất oai, phó tư lệnh quân khu. quan hàm quân hiệu, giày đen, mũ bình thiên, hàng ngày đi làm việc rất nghiêm túc. Thế rồi, đột nhiên một hôm anh ta biến mất ở cơ quan quân khu, nháo nhác đi tìm. Hóa ra có gì đâu, anh về làng. Lính tìm đến nơi, thấy thủ trưởng đóng khố, cởi trần, cõng con trên lưng đi làm rẫy. Còn là mai đấy, anh chưa tan biến hoàn toàn vào rừng. Một tháng, hai tháng, rồi cũng đột ngột như vậy, anh trở về cơ quan, lại hàng ngày, giày đen, mũ bình thiên, quân hàm quân hiệu, đi làm việc như không. Và hờ rút nữa, không biết các bạn còn nhớ không, cậu hờ rút, con trai ông Núp, có thể bạn từng gặp trong đất nước đứng lên, ngày ông Núp cõng trên lưng xuống tàu đi tập kết. Hờ rút được đi học chính quy, tốt nghiệp đại học sư phạm, về làm việc ở giáo dục tỉnh một thời gian, rồi sang làm ở tổ chức chính quyền, tức một thứ cơ quan rất chỉnh chu. Thế rồi một hôm bỗng biến mất, bỏ về làng. Về làng tìm, đố tìm cho ra, uống rượu và lang thang trong rừng, thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện ở Pleiku. Tôi xin lỗi Haruk nhé, như người rừng, người của rừng, vừa thoáng thấy đã lại tan biến mất. Một người nữa cũng thuộc thế hệ Haruk, tôi đặc biệt tiếc. Hồi chúng tôi làm ở tờ tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng khu 5 giữa thời chống Mỹ, một hôm nhận được một bút ký của một người ký tên là Naino, một tác phẩm rất lạ, chẳng có câu chuyện nào cả, chẳng đầu đuôi gì hết. Chỉ có một đoàn người đi trong rừng đêm, rừng tranh. Những trảng tranh mênh mông ngút ngàn ở Tây Nguyên tôi từng biết. Đâu đó, Quảng, Mình Rắc, hay Rông Nang, hay Chi Sao. Đêm không trăng, tối mịt mùng, đầy khơi gợi mà cũng đầy bí ẩn, đe dọa. Thỉnh thoảng, rất đột ngột, có con chim te te, huýt hốt hoảng, kêu the thé. Ngay trên đầu mình, trong bóng tối mờ ảo, nó vụt qua, cất tiếng kêu, bay ra tích xa. Tưởng đã mất hẳn, nhưng rồi lại quần lại và kêu te te huýt, khẩn khoảng, tiếng đập cánh sát sạc trên đầu. Những người đi rừng Tây Nguyên đều biết, gặp te te huýt kêu là điềm bất lành. Hoặc phía trước, đâu đó rất gần có người. Ai, địch chăng, hoặc có cọp cũng rất gần, có thể ngay sát bên trái hay bên phải mình, mấy thước. Đoàn người liền hơi đuốc lên. Những cây bùi nhùi, người đi rừng vẫn cầm theo. Muốn âm ỉ, lúc này hơ lên, bỗng bừng cháy rực. Những ngọn đuốc hơ lên trong đêm đen, vẽ thành những vòng lửa trên không trung. Vô cùng hoang dã, rất rừng và rất người. Rừng và người Tây Nguyên, thảo nguyên được soi sáng rực một khoảng, và mờ ảo xa tích lúc này càng mênh mang mịt mùng. Một tiếng gắt, một tiếng động soạt khô khốc trong cỏ tranh. Một con cọp thấy lửa vừa vùng chạy. Một đêm đi rừng, chẳng có câu chuyện nào cả. Chỉ có chim te te huýt và những ngọn đuốc, con cọp vô hình. Tôi ở Tây Nguyên đã lâu, tôi biết về Tây Nguyên cũng không ít. Nhưng cái đêm te te huýt và những ngọn đuốc ấy, tôi đọc mà cảm phục quá. Vô cùng đêm Tây Nguyên, chắc chắn không phải Tây Nguyên chính cống, không tài nào viết nổi. Một cây bút văn xuôi Tây Nguyên, quý biết bao. Tôi đi tìm Naino và đã gặp. Hồi ấy, những năm cuối chiến tranh chống Mỹ, anh còn rất trẻ. Chúng tôi đã thành bạn. Nhưng rồi về sau, tôi để ý. Những lần biết tôi tìm, Naino đều lẩn tránh. Tôi hiểu rồi. Tôi thì cứ dục, cứ đòi anh viết. Một cây bút văn xuôi chính cống Tây Nguyên, hiếm quá mà. Nhưng Naino thì không viết nữa. Anh sợ tôi trách. Có người bảo, nó sợ anh mắng. Thực tình, tôi cũng muốn trách, muốn mắng lắm. Bút lực thế mà không chịu viết, phí quá chừng. Và điều còn quan trọng hơn, chẳng ai thay thế nổi. Nhưng Naino là vậy, hệt như người Tây Nguyên tạc tượng mồ. Tôi muốn anh thành nhà văn xuôi chuyên nghiệp của Tây Nguyên. Nhưng người tạc tượng mồ mà thành chuyên nghiệp thì có còn là người tạc tượng Tây Nguyên nữa không? Quả bây giờ rất khó đi tìm Naino, anh ẩn hiện chẳng biết đâu mà lường, mới ở phố đó, sáng vừa được anh rủ cùng nhấp cà phê Thu Hà, ngon ở tiếng Pleiku, cùng cùng nghe nhạc Embleku má đỏ môi hồng, chiều đã tan biến đâu mất, về rừng. Những người bạn của tôi ở trên ấy như vậy đó, ẩn hiện như ma, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng tan biến mất vào rừng. Anh biết họ một thời gian rồi, anh sẽ có cảm giác ngày càng rõ rệt. Con người Tây Nguyên là con người sống rất chông chênh, trên một ranh giới mong manh. Bên này là rừng, bên kia là xã hội. Họ luôn bị níu kéo giữa hai bên. Mà rừng Tây Nguyên thì rất mạnh, đến tôi đây, có lúc cảm giác cũng bị cuốn hút, quá chút nữa là không còn cưỡng lại nổi. Vừa ở bên này đó, thoáng một cái đã tan biến mất vào bên kia, và từ mịt mùng bên kia lại bất ngờ hiện lên trở lại ở bên này. Con người sống trong cái thế thăng bằng nước đôi thường hằng ấy, cả Tây Nguyên là vậy. Tôi dám nói với bạn là người muốn cùng tôi thử đến với Tây Nguyên, nếu không hiểu được điều đó thì sẽ chẳng hiểu gì về Tây Nguyên cả. Một chút cồng chiêng, một chút nhà rông, một chút đàn trưng, thậm chí một chút đàn đá nữa. Ừ, đều là của Tây Nguyên cả đấy, đặc sản Tây Nguyên, nhưng hãy coi chừng, mới là cái vỏ bên ngoài, hình thức, giả hay nhái. Tây Nguyên chính là sự trong trên kia, ở một thế vững trong trên, một thế trong trên bền vững. Đấy là con người, đấy là văn hóa. Mà có phải văn hóa thì bao giờ cũng trong trên không? Văn hóa nào cũng vậy, nếu quả thật là văn hóa, bởi văn hóa là sự cố gắng bước ra của con người khỏi tự nhiên, bước ra nhưng vẫn cứ phải dính liền, không chìm nghiễm trong ấy, nhưng vẫn còn phải nhúng rễ rất sâu trong ấy. Nếu không muốn khô khốc, cằn cỗi, chết rụi, dường như nghệ thuật chính là biểu hiện cuộc níu kéo dai dẳng mãi mãi ấy. Và Tây Nguyên thì rất nghệ thuật. Ở Tây Nguyên tự nhiên tức là rừng. Tôi vẫn ngày đêm phập phồng lo nghĩ, may quá cho tôi, rừng Tây Nguyên đã bị tàn phá nhiều lắm, nhìn mà cháy ruột, nhưng vẫn còn một ít như Ngọc Linh, như Chi Giang Xin. Và như vậy thì tôi vẫn còn những người bạn trên đó. Nếu một ngày nào đó với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa này, không còn một chút rừng nào nữa để họ thỉnh thoảng lại tan biến vào đấy, thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi không biết. Tôi sợ.